Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642. Chương 642 Người Xứng Đáng. Ngô Thanh Thiển cùng Diêm Quân cùng nhau ra tiểu tháp, làm Phong Ly chấn động. Hắn tuy rằng chờ mong Ngô Thanh Thiển đem Diêm Quân lập khế ước, chính là lại không nghĩ rằng như vậy đoạn thời gian nàng thế nhưng liền làm được. Hắn cùng Diêm Quân thế lực ngang nhau như vậy nhiều năm, nhiều ít biết đối phương bản tính, chỉ tốn hơn một tháng liền chịu thua cũng không phải là đối phương tính tình. Hắn rất tò mò Ngô Thanh Thiển là như thế nào làm được. Ngô Thanh Thiển tự nhiên thấy được Phong Ly trong mắt lòng hiếu học. Bất quá lại sẽ không quá nhiều giải thích, hiện tại Diêm Quân cũng là người một nhà, cầm người khác phía trước trải qua đối ngoại nói, là không đạo đức, từ giờ trở đi lộ trình, Diêm Quân đem cùng chúng ta cùng đi tìm kiếm đệ tam tòa tiểu tháp. Phong Ly nhướng mày nhìn. Diêm Quân, một bộ tùy ý bộ dáng, hoan nghênh, Diêm Quân không nói gì, đối Phong Ly thái độ cũng thực lãnh đạm, tuy rằng tán thành Ngô Thanh Thiển. Nhưng lại không đại biểu phía trước Phong Ly đem người mang đến tính kế hắn ngăn cách sẽ lập tức biến mất, Phong Ly đã sớm đoán được sẽ như thế. Đối Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai tỏ vẻ ủy khuất, Ngô Thanh Thiển trở về hắn một cái bất lực ánh mắt. Nhìn Diêm Quân hỏi, chúng ta muốn xuyên qua biển sâu chi thành mới có thể tiến vào đệ tam tòa tiểu tháp nơi khu vực. Ngươi có cái gì hảo biện pháp sao? Ta trực tiếp mang các ngươi vào đi thôi, Diêm Quân trầm mặc một lát mở miệng. Ta tưởng cùng trong tộc trưởng bối cáo biệt một chút, Ngô Thanh Thiển không có chút nào do dự. Hảo, Phong Ly nhướng mày. Tiểu Thiển Nhi, ngươi chừng nào thì dễ dàng như vậy tin tưởng ngươi. Nếu là Diêm Quân đưa bọn họ mang nhập biển sâu chi thành làm linh tôn lão tổ ra tới vây quanh, công kích, hoặc là thiết hạ cái gì bẫy dập. Bọn họ liền nguy hiểm mân ni. Diêm Quân lạnh lùng quét quét Phong Ly. Đừng đem những người khác nghĩ đến cùng ngươi giống nhau xấu xa, Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng, duỗi tay vỗ vỗ Phong Ly bả vai. Ngươi suy nghĩ nhiều, Diêm Quân trước kia cùng Phong Ly vì sao luôn là đối thượng đều sẽ ở vào phía dưới, đó chính là bởi vì tính tình bản tính tương đối chính trực. Như vậy ám chiêu là tuyệt đối khinh thường với sự. Ở Ngô Thanh Thiển xem ra, nếu đã cùng đối phương lập khế ước, thành lập sinh tử liên hệ, như vậy tự nhiên là phải tin tưởng chính mình yêu thực. Phong Ly trừ trừ khóe miệng, cảm tình hắn ngược lại thành làm điều thừa. Đối với Ngô Thanh Thiển như vậy tín nhiệm Diêm Quân, hắn trong lòng có nói không nên lời không thoải mái. Đột nhiên hối hận lúc trước vì sao sẽ ở Ngô Thanh Thiển nói ra lập khế ước Diêm Quân thời điểm. Chẳng những duy trì còn xúi giục, ngươi nói giả tiên nhi nếu là biết bên cạnh ngươi nhiều ra như vậy một cái tuấn nam, còn mỗi ngày ở bên nhau, sẽ nghĩ như thế nào? Phong Ly để sát vào Ngô Thanh Thiển thấp giọng nói, Ngô Thanh Thiển trừng hắn một cái, ta đã nói rồi, hắn cũng không phải là ngươi, bệnh mỹ nhân đối chính mình xác thật có rất sâu chiếm hữu dục, nhưng là còn sẽ không vì chuyện như vậy tranh giành tình cảm. Nàng cùng Diêm Quân là lập khế ước quan hệ, đại biểu cho đồng bạn, căn bản không có khả năng vượt lôi trì một bước, bệnh mỹ nhân trong lòng nàng vị trí vĩnh viễn đều là nhất đặc biệt tồn tại. Ai, ta thật là vì giả tiên nhi muốn mặt đem nước mắt, Phong Ly chạm nếu đồng tình nói. Ngô Thanh Thiển tức giận nói, ngươi diễn đến quá giả, chúng ta chi gian tín nhiệm ngươi căn bản không hiểu, nàng nói xong liền hướng tới phía trước đi. Đến, lười đến lại cùng Phong Ly thảo luận loại này không tiêu chuẩn vấn đề. Phong Ly thu liễm khởi trên mặt biểu tình, ánh mắt thâm thâm, phi thường nhỏ giọng nỉ non một câu. Ta không hiểu sao, Diêm Quân mừng rỡ xem Phong Ly ăn mệt, chậm hai bước, ở Phong Ly đi đến bên người khi nói. Ngươi xứng đáng, ta là xứng đáng. Tổng so ngươi đem chính mình toàn bộ đều bán cường, Phong Ly khôi phục tà mị tùy ý bất cần đời bộ. Dáng nhướng mày, Diêm Quân sắc mặt trầm xuống, không thể nói lý, ngay sau đó cũng đuổi theo Ngô Thanh Thiển bước chân. Phong Ly bĩu môi cũng đuổi theo. Hết chương.